Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92, tình thương của cha như núi. Bởi vì uống một chút vô can thủy. Ba ngày sau đó, Khang Thắng vết thương liền đã trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến hắn lần nữa đối Thôi Chí trở về tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó mấy ngày, hắn một mực phối hợp cửa sông phương diện điều tra lấy chứng làm việc. Chu Thành Kim một nhóm người, cùng người trung gian toàn bộ xa lưới. Biên cảnh còn tìm hiểu nguồn gốc diệt đi mấy cái buôn lậu ổ điểm. Có thể nói là đại hoạch bội thu, mà lại Chu Thành Kim đến bây giờ đều không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân là ổ bụng tất cả nội tạng đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Trên cơ bản đều báo hỏng, vì thế biên cảnh phương diện còn tìm hắn nói qua, bởi vì Chu Thành Kim phần bụng mặt ngoài, chỉ có một chỗ thụ đả kích vết tích, loại này một điểm thức đả kích, rất khó tạo thành loại này tổn thương, đẩy không ra hung khí, lại tuyệt không có khả năng là nhân lực gây nên, đối với cái này Khang Thắng cũng chỉ có thể nói thác không biết. Bởi vì chuyện này thực sự giải thích không rõ, để Khang Thắng ngoài ý muốn chính là hắn mình kết cục. Hắn lần này mang đến dẫn Chu Thành Kim mắc câu văn vật. Trải qua sau khi giám định đánh giá là đồ cổ, cũng không có văn vật giá trị. Đừng nhìn cái này nho nhỏ vài trang giám định sách, trực tiếp để hắn miễn đi mấy năm lao ngục tai ương. Về phần ác ý đả thương người những này tiểu tội danh, câu lưu mấy ngày, đưa trước phạt tiền liền chấm dứt, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn không biết mình dùng nhiều tiền mua vật kia thật chỉ là cái đồ cổ, vẫn là có người trong bóng tối hỗ trợ, hắn mới có thể dễ dàng như thế thoát thân. Chính hắn suy đoán cái sau khả năng tương đối lớn, bất quá những chuyện này, từ nay về sau liền cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ muốn nhanh lên về đến nhà. Đối với hắn lão ba nói tiếng thật xin lỗi. Chỉ là trước lúc này, còn có một việc hắn nhất định phải xác nhận. Hắn xuất ra điện thoại của mình bản, tìm kiếm đến Thôi Đào dãy số gọi tới. Huy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Thôi Đào thanh âm. Còn có vẻ như tại nhà máy xưởng huyên náo. Thôi Đào, ngươi bây giờ chỗ nào? Ngươi là ai a? Ta là ngươi Khang Thắng ca, Khang Thắng ca. Thôi Đào thanh âm có chút nghi hoặc. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là anh ta Chiến Hữu. Chúng ta trước đó gặp qua. Khang Thắng không khỏi sững sờ. Cái này cũng không giống như mới gặp mặt không bao lâu khẩu khí. Chẳng lẽ trước đó hắn thấy qua người kia? Quả nhiên không phải hắn. Thế là hắn tiếp tục hỏi. Ngươi gần nhất đang làm gì đấy? Ta ở kinh thành ban đâu? Khang Thắng ca, ngươi tìm ta có việc sao? Gần nhất ngươi rời đi kinh thành sao? Không có a, ta đều nửa năm không có trở về. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Khang Thắng cúp xong điện thoại. Thôi Đào hẳn là sẽ không đối với hắn nói dối, bởi vì chuyện này chỉ cần tùy tiện đi hỏi một chút liền có thể biết chân tướng. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Người kia cho hắn đưa hầu bao người, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện đánh bại Chu Thành Kim người. Không phải Thôi Đào, mà là Thôi Chí. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang cho hắn mớm nước lúc, liền có loại cảm giác kỳ quái. Người này mặt ngoài là Thôi Đào hoặc là Thôi Chí dáng vẻ, nhưng lại cho hắn một loại rất khó hình dung cảm giác. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, coi như tại hắc ám bên trong, cũng làm cho người cảm thấy nó có thể nhìn thấu hết thảy. Chẳng qua là lúc đó hắn tưởng rằng ý thức hỗn loạn dẫn đến. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, khả năng này mang ý nghĩa hắn cũng không phải thật sự là Thôi Chí, mà là một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được đồ vật. Hắn hiện tại vững tin, cái này trên thế giới thật sự có chuyện ly kỳ như vậy. Khang Đồng Quân gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Mỗi ngày đều chờ mong Khang Thắng tin tức. nhưng lại sợ hãi nghe được tin tức xấu. Cả người đều gầy không ít, trên đầu tóc trắng lại tăng lên rất nhiều. Ngày này hắn chính đối trong nhà tượng Bồ Tát cầu nguyện lúc. Phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, hắn tưởng rằng nhân viên quét dọn tới, liền nói ra, hôm nay không cần quét dọn. Cha, Khang Đồng Quân toàn thân chấn động, chậm chạp không dám quay người. Hắn sợ hãi mình nghe được là ảo giác, vừa quay đầu lại, liền lại cái gì cũng bị mất. Cha, ta trở về, Khang Thắng thanh âm lần nữa truyền đến. Khang Đồng Quân lúc này mới không thể tin quay đầu. Quả nhiên thấy lại đen vừa gầy Khang Thắng, chính thẳng tắp đứng ở sau lưng hắn. Ngươi còn biết trở về. Vốn muốn nói một câu, trở về liền tốt, loại hình. Nhưng người nào biết há miệng ra. Khang Đồng Quân trong lời nói liền thói quen mang tới mấy phần hỏa khí. Vốn cho rằng tiếp xuống lại sẽ là một trận cãi lộn. Nhưng để Khang Đồng Quân mở rộng tầm mắt mà chính là Khang Thắng đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Có lỗi với cha, trước kia khiến người bận lòng. Từ nay về sau, ta sẽ không còn làm loạn. Ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Khang Đồng Quân lăng lăng nhìn xem hắn, cảm thấy thái dương chân từ phía tây ra. Khang Thắng sẽ cho hắn nói xin lỗi, sẽ cho hắn quỳ xuống. Còn muốn hết thảy đều nghe hắn. Ngươi là nhà ai hài tử a? Ngươi sợ là đi nhầm cửa đi. Cha, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Ta là thật. Khang Thắng nói, ngươi đứng lên trước đi. Khang Thắng tay chống đất đứng lên. Ổ bụng nội bộ vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Đứng dậy lúc liên lụy đến vết thương. Để hắn khẽ nhíu mày. Ngươi thế nào? Cái này một nhỏ bé chi tiết, cũng không có trốn qua Khang Đồng Quân con mắt. Không có chuyện gì cha, liền thụ một chút vết thương nhỏ, nhanh để ta xem một chút. Trông thấy hắn phần bụng vết xẹo, Khang Đồng Quân tâm nháy mắt liền mềm hóa xuống tới. Trước đó hết thảy bất mãn cùng phẫn nộ, trong nháy mắt này liền biến thành vô biên từ ái. Cuối cùng nghe Khang Thắng cắt giảm về sau cố sự phiên bản. Khang Đồng Quân trong lòng tức giận đồng thời, lại cảm thấy vô cùng đau lòng cùng an ủi. Nguyên lai tiểu tử ngốc này là cố ý. Nguyên lai hắn chỉ là vì cho chiến hữu báo thù. Nguyên lai hắn đứa con trai này, thật mẹ hắn là cái nhi tử ngốc a. Cũng may lần này mời vị tiên sinh kia hỗ trợ, người mới có thể có kinh không hiểm địa trở về. Nếu là trước kia nghe được hắn nói lời này, Khang Thắng khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Nhưng ở kinh lịch sau khi sự tình lần này, Khang Thắng cảm thấy sự tình khả năng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ cái kia tuổi trẻ tiên sinh, thật có một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được bản lĩnh đâu. Thôi chí xuất hiện, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Cha, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Khang Thắng trước tiên đem ý nghĩ trong lòng để qua một bên, nói đi, chúng ta đem trong nhà máy bán có được hay không? Khang Thắng nói đến, sau đó chúng ta thay cái địa phương sinh hoạt. Cuối cùng Khang Đồng Quân đồng ý đề nghị của hắn, mặc dù có chút khó mà dứt bỏ, nhưng lại nhiều tiền tài, cũng chính là một chuỗi băng lãnh số lượng. Mua không được một cái nghe lời hiểu chuyện nhi tử, mua không được người một nhà bình an hạnh phúc, rời đi cái này quen thuộc địa phương trước đó. Khang Đồng Quân mang theo Khang Thắng lần nữa đi tới Vu Tuấn trong nhà. Lần này cùng hắn cùng đi, còn có hai chiếc to lớn xe tải, phía trên chứa các loại tinh mỹ đồ dùng trong nhà, đều là bọn hắn trong nhà xưởng tốt nhất sản phẩm. Tiên sinh, đây đều là ta trong xưởng đồ vật, không thành kính ý, nhìn xem cái này tràn đầy hai xa gia cỗ. Vu Tuấn cảm thấy Khang Đồng Quân thật đúng là thực sự người. Không biết hắn bình thường thăm người thân có phải là cũng dạng này. Tiên sinh, lần này tới, một là vì cảm tạ ngươi, hai là chúng ta đã quyết định dọn nhà, nhưng còn không có định dọn đi chỗ nào. Nghĩ mời tiên sinh chỉ điểm một hai. Cái này đại thúc quả nhiên rất tin tưởng cái này. chuyện gì đều muốn mời người nhìn xem. Bất quá phương diện này hắn thật bất lực. Thiên cơ mắt tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 30 ngày. Thế là hắn nói ra, chỗ nào đều có thể đi, đi được xa một chút, tìm phụ tử các ngươi hay cảm thấy thoải mái địa phương. Đúng, tiên sinh nói có đạo lý, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần mình trôi qua dễ chịu là được. Khang Đồng Quân nói tiếp đến, còn có một việc, ta nghĩ mời tiên sinh lại bán một chút bình an phù. Ta kia hỗn chướng nhi tử chọc một ít chuyện, ta lo lắng về sau vạn nhất sẽ có phiền phức. Hiện tại đã không gọi xúc sinh, đổi gọi hỗn chướng, xem ra cha con bọn họ quan hệ cải thiện không ít. Bất quá Khang Thắng hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi hỗn chướng cái từ này. Về phần bình an phù, Vu Tuấn ngược lại là vui lòng lại bán điểm cho bọn hắn. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cầm đi đầu cơ trục lợi. Thế là Khang Đồng Quân lại mua 30 tấm bình an phù. Nếu không phải Vu Tuấn không đồng ý, hắn còn muốn mua càng nhiều. Khang Đồng Quân cầm bình an phù, thỏa mãn đi ra ngoài cửa, vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì Khang Thắng. Lúc này rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tuấn con mắt, giống như là nghĩ từ đó tìm tới một chút hắn muốn đáp án. Vu Tuấn chỉ là cười về nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, từ cái này song thâm đen con mắt, Khang Thắng lần nữa cảm nhận được một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Cùng đêm hôm đó cặp mắt kia, là như thế tương tự, thế là ánh mắt của hắn thời gian dần qua từ thăm dò, chuyển biến thành thật sâu kính sợ cùng cảm kích. Cuối cùng hắn đối Vu Tuấn thật sâu bái, lúc này mới đuổi kịp cha hắn bộ pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?